Hôn nhân sắp đạt, chương 25-2, gocchuyenaudio.com. Họ đã quyết định, Lucien sẽ bày tỏ cảm nhận cho chồng qua trò chơi đố chữ. Ban đầu cậu cũng hưởng ứng, nhưng qua bữa tối, cậu nhìn theo hít ăn uống, cười đùa, pha trò với những người đàn ông khác ở bàn ăn. Lucien lại nhụt chí và xem xét lại kế hoạch, cậu gần như quyết định thổ lộ mọi thứ, nhưng lại thay đổi ý định khi Hít làm một điều đặc biệt sau bữa tối. Hít gọi cánh đàn ông vào thư phòng hút xì gà và uống rượu Porto rồi mới gia nhập cánh phụ nữ ở thư phòng. Như bình thường, nhưng rồi anh rời khỏi phòng ăn, đi ngang qua ghế của Lucien, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Đó là điều chưa một người đàn ông nào làm cho người phụ nữ của họ. Và khi anh đi khỏi, Lucien bị bỏ lại trên ghế, cảm thấy hoàn toàn choáng váng. Ôi chao, một cách thể hiện hoàn toàn không thích hợp trên bàn ăn. Bá tước phu nhân xứ Exeter mập mạp, ba hoa tự đắc nói. Lucien muốn bưng đĩa trái cây lên ụp vào đầu cô ta vì đã phá hủy giây phút huy hoàng của cậu. Sao lại thế, tôi nghĩ vậy rất ngọt ngào đấy chứ. Redden nói, nhìn cô ta một cách miệt thị. Hiếm khi thấy đàn ông thể hiện tình cảm rõ ràng vậy cho vợ. Đó là minh chứng cho quan hệ giữa công tước và công tước phu nhân. Họ tự do thể hiện sự quan tâm dành cho nhau trước mặt chúng ta bằng cách như vậy. Thật sự tôi thấy xấu hổ vì tôi cảm thấy thể hiện cho chồng mình rằng tôi yêu anh ấy thế nào khi có đủ mọi thành phần là sai. Cảm ơn phu nhân, đã cho tôi biết rằng như vậy là sai. Redden mỉm cười và nháy mắt khi Lady Exeter lắp bắp và rút lui ngay tắp tự. Nhanh chóng rút lại lời nói và khẳng định rằng cô ta thấy hành động của Hít ngọt ngào thế nào. Lucien mỉm cười đáp lại Redden và cảm ơn Lady Exeter rồi mời cánh phụ nữ cùng vào thư phòng uống trà. Mọi người đứng lên và đi tới thư phòng. Lucien nắm tay Lady Oakley. Hai người nói chuyện về việc mang thai và sở thích cá trích muối hun khói và tỏi kỳ quặc của mình. Lucien bước vào thư phòng và ngồi xuống chiếc ghế Ottoman rộng. Lady Oakley ngồi xuống cạnh cậu. Cậu gọi mang trà ra và tiếp tục cuộc nói chuyện sinh động. Một lúc sau, cậu nhận thấy căn phòng tĩnh lặng lại. Nhìn quanh, cậu nhận ra, dù rằng không phải mọi người đều nhìn cậu, nhưng cũng kha khá. Có chuyện gì vậy? Cậu hỏi, phu nhân đang lo lắng sao? Lady Chắc dè dặt hỏi. Công nương biết sao? Lucien hỏi, Lady Chắc đỏ mặt gật đầu. Tôi nghe người hầu nói về chuyện đó trên đường đi. Tôi cũng vậy mà, Lady Octavius nói. Lucien rên rỉ, ôi chúa ban phước lành. Công tước mà phát hiện thì sao? Vậy thì sẽ dễ dàng hơn em tưởng tượng nhiều. Salut mỉm cười an ủi. Lucien nhìn chị gái. Chị khẳng định vậy sao? Ồ không, tất nhiên là không, chẳng có gì là chắc chắn cả. Đặc biệt là chuyện về trái tim. Nhưng chị có cảm giác tốt về chuyện này. Em trai à, Lucien gật đầu và thả tay xuống quần. Có tiếng gõ cửa rồi cửa mở ra. Margot, một người hầu đem trà vào. Cô đẩy khay về phía Lucien. Lucien thêm đường và sữa vào theo ý từng người rồi phân phát tách trà cho từng người. Lucien mỉm cười khi cô cho một lát rễ gừng mỏng trong tách của cậu. Cậu gật đầu cảm ơn rồi nhấp một ngụm trà đang bốc hơi. Cậu cảm thấy cuộc trò chuyện thông suốt khi nghĩ về màn đêm đang chờ đợi mình. Làm thế quái nào cậu làm được chuyện này chứ? Phu nhân đang suy nghĩ quá nhiều đấy. Lady lên tiếng, em ấy vẫn luôn như vậy mà. Salut trêu chọc, Lucien mở miệng định đáp lời. Nhưng cậu bị ngăn lại khi cánh đàn ông vào phòng, tươi cười, mùi xì gà hơi lan tỏa, Hít trực tiếp đi về phía Lucien và hôn lên đỉnh đầu cậu. Lucien cảm thấy hạnh phúc trào dâng trong lòng, và cậu biết rằng chẳng có gì phải lo lắng cả, cậu phải làm được, thậm chí có mất cả đời, cũng phải tìm cách cho Hít biết cậu yêu anh bao nhiêu. Nếu Hít hiện tại đã thật dịu dàng và tuyệt vời. Lucien không thể tưởng tượng nổi sau này anh còn tuyệt vời đến đâu nữa. Vậy chúng ta làm gì đây nào? Norfolk hỏi khi khoác vai Redden. Bọn tôi nghĩ chơi trò đố chữ chắc là vui lắm. Lady Oakley nói, đặt tay lên đùi Oakley. đúng là một ý tưởng hay. Nottingham nói, chơi theo cặp nhé, tôi nghĩ đó là ý kiến hay đấy. Lady Jack do dự nói, và những ai không có cặp sẽ thành một đội tự chọn. Tôi nghĩ vậy là công bằng. Galeon đồng tình, mỉm cười nhìn Lady Jack rồi quay đi. Lucien nhận thấy hai người họ và mỉm cười. Vui mừng khi biết rằng ít nhất một trong số những dự định ghép cặp của cậu đã thành công. Cậu không hề biết rằng hai cặp chưa kết hôn cậu dự định ghép đôi lại phát triển theo hướng riêng. Đặc biệt là Lady Arthur mới bỏ đi. Nhưng ít nhất Galeon và Lady Jack dường như có tình ý gì đó mập mờ. Vậy ai chơi trước? Hít hỏi. Chà, tôi nghĩ là Rock bắt đầu nói. Lucien chơi trước, em ấy là gia chủ mà. Không phải truyền thống là gia chủ đi trước sao? Salus ngắt lời anh, huých chồng mình, anh cau mày híp mắt nhìn cô. Lucien đỏ mặt khi mọi người nhìn mình. Cậu xoay người đặt tách trà lên bàn và duyên dáng đứng lên. Cậu bước đến giữa phòng và quay sang nhìn chồng mình. Không cần đợi đến khi bọn anh viết câu trả lời trên giấy trước đây chứ? Hay là bọn em làm rồi? Hít mỉm cười hỏi, bọn tôi đã lo hết rồi. Preston trả lời, Lucien gật đầu, cổ họng đột nhiên khô khốc. Cậu bước đến cầm tách trà lên nhấp vội một ngụm rồi đặt nó xuống. Bà xã, em ổn đấy chứ? Hít hỏi, cau mày thay vì mỉm cười. Lucien vội gật đầu, em chắc chứ? Lucien lại gật đầu, tới đi Lucien, em đã chuẩn bị trước rồi mà. Chỉ cần đưa ra manh mối cho Hít đoán thôi. Salus nói, Lucien chậm rãi thở ra, nhắm mắt, cố ổn định lại nhịp tim. Khi cậu đã cảm thấy bình tĩnh lại rồi, Lucien mở mắt nhìn Hít, trông cậu nhìn cậu chăm chú, đôi mắt xám tràn ngập sự quan tâm, và luôn luôn, che giấu khao khát với Lucien ẩn giấu bên dưới. Lucien mỉm cười và Hít mỉm cười đáp lại, cầm tay anh đặt lên ngực mình. Lucien thấy Hít nhìn cậu mỉm cười. Em, anh trả lời, Lucien gật đầu, Lucien chỉ vào ngực mình, ngực, Hít nói, Lucien lắc đầu, áo jean, màu xanh, áo sơ mi, trái tim, Hít tiếp tục đoán sai, Lucien xua tay ra hiệu cho Hít dừng lại, khi anh đã ngừng lại, Lucien ôm lấy anh và siết chặt, ôm, Hít nói, Lucien gật đầu và rồi lại chỉ vào ngực mình, Hít hạ tầm mắt, ôm vào lòng, anh thở dài. Xin lỗi em yêu, anh không hiểu, Lucien giật mình gật đầu. Cái gì vậy? Hít nói, nhìn quanh, anh đã nói rồi à, từ nào? Vừa nãy á, đợi đã. Anh nói là, anh xin lỗi, em yêu, yêu. Hít hỏi, Lucien nhảy lên mừng rỡ. Hít cười khúc khích, vậy từ thứ hai là yêu. Vậy chúng ta có em yêu. Lucien giơ lên ba ngón tay. Từ thứ ba, Hít dịu dàng nói. Lucien chỉ vào Hít, anh, Hít đứng dậy và chậm rãi bước về phía Lucien. Lucien lắc đầu rồi lại gật đầu. Em yêu anh, Lucien lại gật đầu. Hít gật đầu, em yêu anh, Lucien gật đầu. Anh yêu em, thật sao? Thật, vậy nghĩ là trò chơi kết thúc rồi hả? Lucien nghe Yabra thốt lên. Tôi nghĩ là với họ thì kết thúc rồi. Whitcom cũng đáp lại, cậu nói đúng trọng điểm rồi đấy. Hít lên tiếng, anh ôm lấy Lucien bế cậu ra khỏi phòng. Lucien cũng chẳng có gì để phàn nàn. Cậu hôn Hít thật nồng nàn và nhiệt tình. Em yêu anh nhiều lắm. Hít, cậu dịu dàng nói, anh cũng yêu em. Sao em mất nhiều thời gian để nói với anh điều này thế? Hít hỏi, thế sao anh mất nhiều thời gian thế? Lucien hỏi khi Hít hạ cầu thang dẫn đến phòng họ. Phụ nữ các em nhạy cảm hơn chứ đúng ra em phải nói với anh trước chứ. Hít cằn nhằn, Lucien trợn mắt, sao lại vớ vẩn thế chứ? Cậu cười khúc khích, nếu anh cảm thấy điều đó, anh nên nói mới phải chứ. Đúng vậy, em yêu, từ giờ trở đi anh sẽ nói với em mỗi khi cảm thấy vậy chứ. Ừ, và mỗi lần em muốn nói với Anhem cũng sẽ làm vậy chứ. Vâng, em yêu anh. Hít clip, anh biết mà, vợ yêu, và anh sẽ đưa em lên giường và sẽ chiếm đoạt em đến khi em không nhớ nổi tên mình chứ. Rất sẵn lòng, hết chương 25, rap, anh em tham khảo trò đoán câu chữ trên mà tỏ tình này. Tôi chơi rồi, cái trò này nó hài hước lắm, cách chương.